Chương 475, bắt một huyết, canh thứ 3. Cảm tạ thần thế sở đầu vẽ tháng chống đỡ ra đi Flossian. Cả dù hạ lấy ra con thứ 2 bộ kẹ mần là Flossian, ở biết đối thủ thiện trường sử dụng bộ kẹ mần là Sunferloza, cả dù hạ đã đem Flossian tiến hành rồi đăng ký, mà đổi thành một con thì là Aizo đã tìn. Chỉ là đáng tiếc là trận này trận đấu khả năng Aizo đã tìn đã không có cơ hội lên sân khấu. Dương Tử tuyển thủ con thứ 3 bộ kẹ mần là Sunferloza, mà cả dù hạ tuyển thủ con thứ 2 bộ kẹ mần thì là Flossian. Trận đấu tình huống hiện tại là Dương Tử tuyển thủ chỉ còn lại có một con Sunferloza, mà cả dù hạ tuyển thủ thì là ba con vẫn có thể chiến đấu. Dương Tử tuyển thủ Sunferloza có thể hay không chuyển bại thành thắng đâu sướng ngôn viên đối với hiện tại tranh tài tình huống tiến hành rồi một phen giải thích cặn kẽ. Mà một bên, trận đấu cũng tiếp tục bắt đầu. Sunferloza sử dụng phi diệp khoái đao. Dương Tử chứng kiến cả dù hạ xuất ra tài phí lỏ xỉ ẩn sắc mặt nhất thời không xong, thế nhưng nàng không muốn buông tha, lập tức hướng về phía Sunferloza hô. Sunferloza linh xảo bãi động thân thể, trong tay diệp tử nhanh chóng hướng về tài phí lỏ xỉ ẩn vung đi. Tài phí lỏ xỉ ẩn phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ lạnh nhạt mở miệng nói. Cả dù hạ tài phí lỏ xỉ ẩn phía sau phun ra hừng hực ý chí chiến đấu hỏa diễm. Sau đó há miệng ra, một đạo lớn phun ra hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Sunferloza phi diệp khoái đao cùng tài phí lỏ xỉ ẩn phun ra hỏa diễm đang đối mặt đụng, phun ra hỏa diễm trực tiếp đem phi diệp khoái đao đốt thành cho bụi. Mau tránh ra Sunferloza. Dương Tử cuống quýt hô, đối với cả dù hạ tài phí lỏ xỉ ẩn nghiêm trọng dự đoán lệch lạc, để cho nàng lúc này chỉ có thể hốt hoảng để Sunferloza tiến hành tránh né. Cũng may Sunferloza vẫn tính là thông minh đang sử dụng phi diệp khoái đao cũng đã làm ra rời đi tránh né động tác, vừa lúc để Sunferloza tránh né tài phí lỏ xỉ ẩn phun ra hỏa diễm. Nói thật ngươi Sunferloza đào tạo được tương đối khá, đáng tiếc là của ngươi Sunferloza khoảng cách ta tài phí lỏ xỉ ẩn vẫn là trên lệnh quá xa. Cả dù hạ nhìn Sunferloza hướng về phía Dương Tử nói rằng, hư trận đấu còn chưa kết thúc đây ta Sunferloza nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Dương Tử cũng là tuyệt không tiếp thu cả dù hạ khen. Sunferloza, sử dụng mầm móng súng máy. Dương Tử hướng về phía Sunferloza hô. Sunferloza một cái tiểu toái bộ nhảy, hướng về phía tài phí lỏ xỉ ẩn liên tục phun ra mầm móng súng máy, tiến hành công kích tới. Mềm yếu vô lực công kích tài phí lỏ xỉ ẩn khói thuốc súng súng phong. Cả dù hạ đối với Sunferloza công kích làm ra bình phán, lập tức phát động công kích. Tài phí lỏ xỉ ẩn để hỏa diễm cuốn quanh thân thể của chính mình, nhanh chóng trên mặt đất tránh né Sunferloza mầm móng súng máy, đồng thời nhanh chóng đánh tới Sunferloza. Sunferloza Dương Tử hướng về phía Sunferloza hô một câu, Sunferloza gật đầu. Vươn hai diệp tử cánh tay, dĩ nhiên chuẩn bị tiếp được tài phí lỏ xỉ ẩn khói thuốc súng súng phong. Thực sự là quá ngây thơ rồi, lấy nhu thắng cường, lại không phải chỉ có ngươi sẽ mà thôi. Cả dù hạ không chút khách khí trực tiếp đâm thủng đối diện Dương Tử dự định. Dù sao lại không phải Dương Tử người thứ nhất biết cái này chủng phương thức công kích. Đối mặt loại này phòng thủ phản kích phương pháp công kích, cả dù hạ sớm đã có giáo dục quá chính mình bổ kẻ mẩn ứng đối ra sao. Vốn chỉ là một đoàn hỏa cầu tài phí lỏ xỉ ẩn, toàn thân hỏa diễm càng thêm thịnh vượng, mà tốc độ cũng càng thêm nhanh. Chỉ thấy chàng địa thượng phảng phất xuất hiện một cái màu đỏ sợi tơ. Ở nơi so tài bên trong nhanh chóng không ngừng lạc hướng. Ứng đối loại người như ngươi tốc độ công kích hình bổ kẹ mẩn miễn là xuất ra tốc độ nhanh hơn, công kích ngươi còn lại địa phương, ngươi sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Cả dù hạ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hướng về phía Dương Tử nói rằng. Dương Tử cũng không có nghĩ đến chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phương thức công kích lại bị nói như vậy, đang ở Dương Tử muốn phản bác thời điểm, tạch lỏ xì ẩn tốc độ lần nữa nhanh hơn. Đột nhiên ra hiện sau lưng Sunferloza, sau đó hướng về phía Sunferloza hung hăng đụng vào. Thình thịch Sunferloza bị tài phí lỏ xỉ ẩn công kích trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, trên mặt đã bị đốt trọi một mảnh, hiển nhiên mới vừa công kích đối với Sunferloza rất là nghiêm trọng. Nếu như vậy, liều mạng. Sunferloza sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Dương Tử nhìn thấy Sunferloza bộ dạng cũng biết chính mình Sunferloza đã không được. Vì vậy quyết định ở cuối cùng cũng muốn đánh bại tài phí lỏ xỉ ẩn. Không còn kịp rồi tài phí lỏ xỉ ẩn, hỏa diễm quyền. Cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng, mỉm cười nói. ở Dương Tử Sủn Phở Lọ Dạ cái kia hoa hướng dương mặt to biến lớn đang hấp thu ánh mặt trời thời điểm, cả dù Hạ Phlọ Xỉ Ẩn đột nhiên xuất hiện tại Sủn Phở Lọ Dạ trước mặt, tay trái đã nắm chặt thành quyền đầu, quyền bên trong còn mạo hiểm hừng hực hỏa diễm, một quyền vung ra. Chính giữa Sủn Phở Lọ Dạ mặt bộ phận, Sủn Phở Lọ Dạ kêu thảm một tiếng, lần nữa bay ra, lần này trực tiếp đụng vào Dương Tử sau lưng lục sắc trên vách tường, ở trên tường để lại một cái hố sâu. Trong hầm xuất hiện Sủn Phở Lọ Dạ cái kia đã biến thành tuyển qua nhãn bộ dạng. Dương Tử đau lòng ôm lấy chính mình Sủn Phở Lọ Dạ, tỉ mỉ lau chùi Sủn Phở Lọ Dạ mặt. Cả dù hạ không có thúc giục đối diện Dương Tử nhanh lên một chút tiếp tục trận đấu, ngay cả chàng thượng khán giả cũng không có. Bởi vì tới nơi này xem tranh tài phần lớn đều là thật tình nhiệt tình yêu thương bộ kẹ mần người, đối với Dương Tử bảo vệ chính mình bộ kẹ mần cử động cũng sẽ không thúc giục, huống chi nhân gia vẫn là một cái nữ. Kỳ thực một điểm cuối cùng mới là trọng yếu nhất. Nhị thứ nguyên gái không xấu nha, dĩ nhiên nếu như đặc biệt thiết định mời bỏ qua cái này thiết định. Cả dù hạ cái này đối thủ không so đo, thậm chí ngay cả khán giả cũng không tính toán, thế nhưng tài phán lại không được. Tuy là tài phán cũng là không đành lòng, thế nhưng lấy tư cách trọng tài chức trách, hắn phải nhắc nhở Dương Tử tuyển thủ tiếp tục trận đấu, nếu không chính là của hắn thất trách. Dương Tử tuyển thủ xin mau sớm tiếp tục trận đấu. Mời phái ra ngươi một cái khác bộ kẻ mẩn. Bằng không tài phán có điểm không đành lòng nói. Không cần tiếp tục, trận này trận đấu ta bỏ cuộc. Thế nhưng Dương Tử không nghĩ tới vào lúc này dĩ nhiên lựa chọn trực tiếp bỏ quyền. Tuy là mặc dù là so tiếp cũng không sửa đổi được, thế nhưng cả dù hạ cũng không có nghĩ tới cái này Dương Tử sẽ như vậy thẳng thắn. Dương Tử tuyển thủ ngươi chắc chắn chứ, tài phán cẩn thận lần nữa tuần hỏi. Đúng vậy, ta xác định. Dương Tử ôm lấy chính mình Sủn Phở Lọ Dạ, kiên định hướng về phía tài phán nói rằng. Sau đó nhìn về phía cả dù hạ, nói ra, thật cao hứng có thể cùng ngươi đối chiến, hy vọng ngươi có thể đủ mang theo ta và Sủn Phở Lọ Dạ phần bắt đại hội quán quân. Đó là nhất định. Cả dù hạ nhìn Dương Tử, hướng về phía nàng đảm bảo chứng đạo.